Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2296. Chương 2296. Một đường tìm kiếm. Bạch Vũ chiết cái này một đội 10 người, về phía tây phương dọc theo đường ven biển mà đi. Mỗi người đều mở ra lấy ẩn thân trận bàn. Tốc độ cũng không có phát huy đến nhanh nhất, dù sao vẫn là cần cẩn thận một chút. Bọn hắn 10 người trừ Bạch Vũ Chiết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, Lâm Hinh Vân cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh bên ngoài, còn có 6 vị là 18 huyết vệ người, trong đó bao quát Tiểu Hà, Thiết Tháp bọn hắn. Như thế phân phối còn có một nguyên nhân, trừ phía đông lộ tuyến tương đối dài bên ngoài, tận khả năng để 18 huyết vệ đều có thể tạo thành một cái chiến trận. Tiểu Hà sở dĩ bị phân phối đến bên này, cũng là bởi vì 18 huyết vệ bên trong có thể hợp thành công kích linh hồn cũng không nhiều. Nàng là trong đó một cái. Bạch đại ca, ngươi nói trận này chiến dịch, chúng ta Mê Xuyên đại lục có mấy phần thắng? Trên đường đi, Tiểu Hà mở miệng hỏi. 18 huyết vệ cũng chỉ có nàng một cái nữ hài tử là hô Bạch Vũ Chiết đại ca, cái khác đều là hô lão đại. Bọn hắn cảm giác dạng này càng thêm thân thiết một số. Bạch Vũ Chiết hơi trầm mặc. Vấn đề này kỳ thật không chỉ là những võ giả khác sẽ quan tâm, liền ngay cả bọn hắn cũng giống vậy. Thông Thiên Tháp bên trong cường giả thường xuyên cũng sẽ như thế suy nghĩ, chỉ bất quá các cao tầng có rất ít người nói ra mà thôi. Cái này rất khó nói. Kỳ thật đối với Thiên Ma đại lục thực lực tổng hợp rốt cuộc mạnh cỡ nào, chúng ta cũng không phải là rất rõ ràng. Còn có bọn hắn đệ nhất cường giả Thân Đồ Liệt Thiên đến cùng cường đại trình độ gì, chúng ta kỳ thật cũng không có một cái khái niệm. Nhưng là nhiều khi một trận chiến đấu xuống tới, mặc kệ là một đối một vẫn là hai cái thế lực lớn ở giữa, cũng không phải là thực lực mạnh liền nhất định có thể thắng. Tối thiểu nhất, trước mắt ta còn chiếm trạm đất lợi, chúng ta có thể làm, chỉ là cố gắng hết sức mà thôi. Bạch Vũ Chiết trả lời như vậy nói, trong lòng của hắn cũng nghĩ như vậy. Bất kể như thế nào, chúng ta hết sức, liền sẽ không lại có cái gì tiếc nuối. Tiểu Hà trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng là cái so sánh sáng sủa nữ hài tử, nếu không lúc trước cũng sẽ không chỉ có một cái nữ hài tử, liền cùng như thế một đám tiểu ăn mày xen lẫn trong cùng một chỗ. Đám người một đường trò chuyện, một đường bay về phía trước. Tốc độ mặc dù không có đạt tới cực hạn, nhưng kỳ thật cũng không chậm. 3 ngày tả hữu không sai biệt lắm phi hành 100 vạn dặm. Đây đã là tính đến thời gian nghỉ ngơi. Dựa theo loại tốc độ này, bọn hắn bên này đại khái chừng 1 tháng liền có thể loại bỏ hoàn tất, mà đổi thành một bên cũng chậm không có bao nhiêu. Trên thực tế tốc độ là sẽ càng lúc càng nhanh, bởi vì lưu lại người cũng sẽ là từ yếu nhất bắt đầu, cho nên tốc độ lại không ngừng tăng tốc. Sở dĩ an bài như vậy là bởi vì đã đi tìm địa phương tương đối mà nói là an toàn hơn một số, mà y nguyên còn tại phía trước tìm kiếm, tự nhiên lại càng dễ sẽ đụng phải nguy hiểm. Nửa tháng sau, Bạch Vũ Chiết cái này một đội liền đã chỉ còn lại 5 người. Trừ Tiểu Hà bên ngoài, liền đã không có cái khác 18 huyết vệ người ở bên trong. Lúc này muốn để Tiểu Hà phát huy linh hồn điệp ra hiệu dụng, kỳ thật cũng đã biến mất. Bất quá, không có phát sinh nguy hiểm, đây coi như là một cái không sai hiện tượng đi. Lại 8 sao cửu thiên đi qua, liền đã chỉ còn lại Bạch Vũ Chiết cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh 2 người. Vẫn là không thu hoạch được gì, bất quá bọn hắn tốc độ ngược lại là đề thăng không ít. Bên này không có thu hoạch, một bên khác cũng hẳn là đồng dạng. Có phát hiện gì? Dựa vào những này lưu lại tạm thời chạm liên lạc, có thể tại 10 phút bên trong truyền đạt đến tất cả mọi người trong tai. Hai người một đường bay đến. Bạch Hổ Kiếm Thánh cũng là so sánh trầm mặc tính tình,